Chiến thần bất bại, chương 3692. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3692, chuyện ở núi Vân Hà mới xảy ra chưa đầy 2 tiếng đồng hồ. Còn Tiêu Chính Văn lại được Bạch Ngọc Trinh đích thân đưa đến thì không cần phải đoán. Đồng thừa cũng có thể nghĩ ra thân phận của anh. Thế nhưng từ đầu đến cuối, đồng thừa vẫn luôn bày ra vẻ ngạo nghễ. Thậm chí đến cả Tiêu Chính Văn mà ông ta cũng chẳng coi ra gì. Bởi những năm gần đây, ông ta đã gặp quá nhiều mấy kẻ ngé con không sợ cọp như Tiêu Chính Văn. Có lẽ trong mắt người khác, chiến tích của Tiêu Chính Văn đủ làm bất kỳ ai nghe thấy phải sợ. Nhưng trong mắt ông ta, Tiêu Chính Văn cũng chỉ như một hạt bụi trong nhân gian mà thôi. Không sai, tôi chính là Tiêu Chính Văn. Vẻ mặt Tiêu Chính Văn cũng rất lạnh nhạt. Ừ, nếu cô chủ Bạch đã lên tiếng, vậy người nhà họ Đồng chúng tôi cũng sẽ hoan nghênh cậu. Nhưng nhà họ Đồng chúng tôi có một điều kiện, không biết cậu Tiêu đây có đồng ý không? Mặc dù biết rõ nhà họ Bạch và nhà họ Võ hết sức coi trọng Tiêu Chính Văn, nhưng Đồng thừa không hề bận lòng chút nào. Dẫu sao bàn về thực lực thì nhà họ Đồng cũng chẳng thua kém gì hai nhà kia. Thậm chí đến cả bậc đế vương cũng phải khách sáo với nhà họ. Vì vậy, cho dù là nhà họ Bạch chăng nữa thì ông ta cũng chẳng thèm nể mặt. Ô, mời ông Đồng nói. Tiêu Chính Văn thản nhiên rót ly trà, tự nhấp một hớp nhỏ. Mấy người đứng đầu nhà họ Đồng chúng tôi đã quan sát cậu Tiêu Chính Văn đây khá lâu rồi. Thậm chí đến cả lão tổ cũng cảm thấy cậu Tiêu là một nhân tài có thể tạo nên kỳ tích. Vì thế, chúng tôi mới cố ý chiêu mộ cậu Tiêu, dốc sức vì nhà họ Đồng. Dĩ nhiên, cậu Tiêu vẫn có một ít tự do. Ví dụ như lần này quay về Hoa Quốc, cậu Tiêu có thể hoàn toàn tự xử lý mọi chuyện, bao gồm cả quyết định sát phạt ở thế cục cũng do một mình cậu Tiêu cân nhắc. Chẳng qua, cứ 3 năm thì phải quay về nhà họ Đồng. Ông Đồng, lời Đồng thừa chưa dứt, Bạch Ngọc Trinh đã ngắt ngang. Lúc trước ông không nói như vậy. Buổi sáng hôm có tin truyền ra rằng Tiêu Chính Văn đến vùng ngoài lãnh thổ, Bạch Ngọc Trinh đã đoán trước sẽ có chuyện này. Thế nên sáng sớm mấy hôm trước đã phái người đến liên lạc với Đồng Thừa. Lúc đó Đồng Thừa đã đồng ý, hơn nữa còn nhận lợi ích từ nhà họ Bạch, còn cam đoan với Bạch Ngọc Trinh rằng tuyệt đối sẽ không đưa ra yêu cầu quá lố cho Tiêu Chính Văn. Thế mà giờ thì trở mặt, Đồng Thừa đột nhiên giở què. Đã thế còn yêu cầu Tiêu Chính Văn phải gia nhập nhà họ Đồng. Đây rõ ràng là muốn lên giá. Cô Bạch, tôi cũng có chỗ khó xử của tôi. Dẫu sao nhân vật lớn như cậu Tiêu đâu phải ngày nào cũng rảnh rỗi để đến làm khách ở vùng ngoài lãnh thổ đâu. Cũng như câu, cơ hội tới mà không biết nắm bắt, cơ hội mất rồi sẽ không quay lại. Huống gì, Đồng Thừa nói đến đây, quay lại nhìn Tiêu Chính Văn, nói. Chỉ cần cậu Tiêu bằng lòng trở thành thành viên của nhà họ Đồng. Đừng nói là trở về thế tục. Sau này cậu Tiêu muốn dùng lối đi này thế nào cũng được. Tiêu Chính Văn nhếch mép cười. Vậy nếu tôi không đồng ý thì sao? Đồng Thừa nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi. Ông ta cười khẩy, ra vẻ u ám. Hừ, không đồng ý, vậy thì mời các vị tự đi đi. Cách chương.